Bạch Nguyệt Quang của Nữ Phủ, chương 301, chương 301, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời của bà nội Cố khiến ông nội Cố không ngồi yên được nữa, quá không nể mặt ông. Ông tức giận phản bác sâu với những người trong đội, ông cũng được lắm rồi nhưng trong nhà này, ông chính là như vậy. Bà nội Cố bình tĩnh nói. Tôi sao, không tốt chỗ nào? Ông nội Cố nhíu mày hỏi, có bản lĩnh thì cất cái ông điếu già đó đi. Ngày nào cũng lén lút hút, cả người toàn mùi, giờ mắt tôi không còn tốt nữa nhưng mũi vẫn còn tốt. Ông xem trong nhà này, có ai giống ông không? Bà nội Cố chê bai, nghe vậy, vẻ mặt của ông nội Cố trở nên xấu hổ. Tôi đã già rồi, chỉ còn mỗi sở thích này. Ông nội Cố có chút tủi thân, Cố Xương cười híp mắt nhìn cảnh này, đợi Cố Hải thoát khỏi vòng vây. Cố Xương gọi cậu, Tiểu Hải, lần trước gặp Nghiên Nghiên. Không phải em nói có chuyện muốn nói với em sao? Lúc đó chỉ mải nói chuyện với Nghiên Nghiên, em cũng không nhắc đến. Cố Hải ngượng ngùng nói, giờ không cần nữa, đã giải quyết xong rồi. Cố Hải vốn định hỏi Cố Xương về chuyện Từ Đại và Tiền Tiến muốn giới thiệu em gái mình cho cậu. Kết quả là cậu và chị Nghiên đã thành đôi, Từ Đại và Tiền Tiến đã bị cậu từ chối thẳng thừng. Không cần làm phiền chị gái nữa, Cố Xương không hỏi nhiều. Nhìn vẻ mặt nhẹ nhõm vui vẻ của cậu thì biết, bây giờ cậu sống rất tốt, không có gì phiền não. Được, có chuyện gì cứ tìm chị, Cố Xương nói. Cố Hải cười, ừ, em biết. Kỳ nghỉ ngắn ngủi kết thúc, Cố Hải nhanh chóng trở về huyện. Cát Nhiên và Cố Hải là đồng nghiệp, chỉ là không cùng phòng ban. Trước đây cô ấy thường mượn danh nghĩa đến thăm chú để đến gặp Cố Hải, bây giờ không cần nữa. Cát Nhiên quang minh chính đại đến tìm Cố Hải, thỉnh thoảng lại cho cậu ăn đồ ngon. Cố Hải ăn vui vẻ, Cát Nhiên nhìn cũng vui vẻ, cả hai đều rất hài lòng. Mọi người trong đơn vị thường trêu chọc hai người, Cố Hải mặt mỏng còn hơi ngượng, Cát Nhiên thì ứng phó rất thoải mái, nếu có ai quá đáng thì cô ấy sẽ trực tiếp mắng đuổi đi. Cố Hải thấy chị Nhiên rất ngầu, cậu vẫn chưa tu luyện đến nơi đến chốn, phải học hỏi chị Nhiên của cậu nhiều hơn. Những ngày tiếp theo tuy bình lặng nhưng ai cũng sống rất nghiêm túc. Thời gian trôi nhanh, chẳng mấy chốc, lại đến cuối năm. Triệu Vân Phi và Trần Viên Viên lần lượt sinh con. Cố Xương nghe tin rất vui. Không thể đến thăm Triệu Vân Phi, Cố Xương đã gửi thư và quà cho chị dâu. Về phía Trần Viên Viên, Cố Xương chuẩn bị đích thân đến huyện thăm cô ấy. Bên phía Trần Viên Viên, cô ấy đang phàn nàn với mẹ Trần đang chăm sóc cô ấy ở cữa. Mẹ! Mẹ xem bụng con này, xấu quá. Trần Viên Viên vốn đã hơi mập, thời kỳ mang thai lại càng béo thêm một vòng. Sau khi sinh con, bụng vẫn còn nhão, có những vết dạn trông rất khó coi. Cô ấy còn chẳng muốn nhìn. Mẹ Trần nhìn thoáng qua, nói, con thế này là tốt lắm rồi, chỉ có mấy vết dạn thôi. Hồi mẹ sinh con xong còn nghiêm trọng hơn nhiều, cả bụng đều dạn, bây giờ vẫn còn. Phải nói là, cách mà Xương Xương dạy con thực sự hữu ích. Nếu không, con sợ là cũng sẽ giống mẹ. Trần Viên Viên mím môi, nhìn mẹ mình nói, mẹ, cảm ơn mẹ đã sinh con, mẹ vất vả rồi. Sinh con rồi, Trần Viên Viên mới thấm thía được tình mẫu tử vĩ đại. Nghe con gái nói vậy, mẹ Trần không khỏi rưng rưng, chớp chớp mắt, nói. Không vất vả, mẹ rất vui. Cách chương.